Sống cùng biểu tỷ, chương 193, Phi Sa Bang bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt cũng biến mất. A quỷ một chiêu đánh hụt còn chưa thu tay lại thì Tần Thiên đột nhiên xuất hiện bên trái hung hăng tung ra một cước vào bụng A quỷ. Thình thịch, A quỷ bị Tần Thiên đá như đá bóng vậy. Trong nháy mắt bị đá ra ngoài. Lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với tường, rồi rơi xuống mặt đất. A quỷ nháy mắt lại đứng lên nhà ý mắt phát động lần tấn công thứ hai. Lần này, Tần Thiên chủ động tấn công. Thuấn di tới trước A quỷ, tung một cú sút thẳng vào đầu A quỷ. Thình thịch, A quỷ lại một lần nữa bị Tần Thiên đá bay. Tiếp tục đập vào tường nhưng vẫn không có tổn thương gì. Mẹ nó, như thế này đánh bao giờ chết? Đúng là nghịch thiên mà, Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng càng như thế Tần Thiên ra tay càng tàn nhẫn, sử dụng đồng thời thuấn di cùng ẩn hình, tích năng lượng đến cực hạn hướng A quỷ công kích, trực tiếp nắm lấy A quỷ hung hăng quăng hắn xuống đất. Nắm tay liên tục nệm xuống người A quỷ, máu tươi bắn ra nhìn cực kỳ khủng bố, hỗn chiến nhất thời dừng lại, nhìn trận chiến của Tần Thiên và A quỷ nghiêng về một hướng. Tần Thiên như nổi điên vậy, liên tục tung ra trọng quyền nện xuống người A quỷ. Lúc bắt đầu A quỷ còn có thể kiên trì, nhưng về sau trực tiếp bị Tần Thiên đánh chết. Tần Thiên cũng không biết mình ra bao nhiêu quyền. Dù sao đến khi người A quỷ biến thành cục thịt, hoàn toàn không thể phân biệt ra hình dáng rồi mới từ từ dừng lại. Đồng thời năng lượng bộc phát tiềm năng trong người Tần Thiên cũng từ từ biến mất. Nhưng Tần Thiên lại cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng truyền từ bụng lên. Còn ai muốn đánh? Tần Thiên cầm xác A quỷ và Lâm Trạch Khải vứt trước mặt mọi người lạnh lùng nói. Bang chúng trong Phi Sa Bang nhìn thấy lão đại cùng quân sư cũng bị Tần Thiên đánh chết. Rối rít xin hàng. Giờ phút này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh xe gió của trực thăng quân dụng. 4-5 sợi dây ném xuống. Mấy quân nhân vũ khí tận răng nhanh chóng tiến vào quán ba hoan nhạc. Không được nhúc nhích, toàn bộ hạ khí giới. Hai tay ôm đầy ngồi xổm xuống đất. Đầu lĩnh cầm súng chỉ vào đám người. Người bên Phi Sa Bang rối rít ôm đầu ngồi xổm xuống. Chỉ có người bên Tần Thiên là không động đậy. Tần Thiên không lên tiếng cả đám đều đứng im nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn bọn họ phất tay để cho bọn họ làm theo. Tránh cho bị thương không cần thiết. Lúc này mọi người mới ôm đầu ngồi xổm xuống. Khiến tên quân nhân đầu lĩnh rất kinh ngạc. Hưu, trên trời rơi xuống một người. Vững chãi đứng trên mặt đất. Rồi sau đó đi thẳng vào bên trong. Tần Thiên, người đi vào nhìn Tần Thiên nói. Rồi nhanh chóng hướng tới. Thấy hiện trường toàn máu tươi. Tàn tật, cụt tay nhiều vô số không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên hắn đã tới chậm. Chiến đấu cũng kết thúc rồi. Dịch lão, Tần Thiên lập tức chạy tới. Người này là thiếp thân cảnh về bên cạnh Sở Văn Long. Dịch lão, người không sao chứ? Xem ra ta đến chậm một bước. Tiểu thư thế nào rồi? Dịch lão đi tới Tần Thiên trước mặt liền hỏi. Không sao rồi. Lúc nãy cháu đã cho người đem nàng cứu đi rồi. Tần Thiên nói. Dịch lão cũng thở dài nhẹ nhõm. Dịch lão. Những người này cùng mặc một màu hắc y đều là người của cháu. Tần Thiên nhìn Dịch lão nói. Ừ, ta biết rồi. Dịch lão gật gật đầu nói. Tốt rồi, Dịch lão, chúng cháu rời đi trước. Tần Thiên nhìn Dịch lão nói. Dịch lão gật đầu Tần Thiên liền rời đi. Tần Thiên vừa mới đi nửa phút, cảnh sát liền đi tới. Toàn bộ là đặc công. Đầu lĩnh là Lương Văn Đào. Bọn Dịch lão đi tới cùng Lương Văn Đào chào hỏi. Dịch lão cùng Lương Văn Đào nói chuyện một lúc, rồi lập tức rời đi. Lương Văn Đào cũng cho đặc công đem toàn bộ Phi Sa Bang rời đi. Thiên Bang thì liền tản ra. 10 phút sau, quân đội cùng công an cùng tuyên bố tin tức. Sự kiện phát sinh tại quảng trường Trường Hưng không phải là xã hội đen sống mãi, mà là quân đội cùng cảnh phương liên hiệp diễn tập chống khủng bố. Tần Thiên rời khỏi quảng trường Trường Hưng. Hắn liền đánh xe chạy về. Trên đường gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Di báo bình an. Cũng gọi cho Phong Tử biết được Sở Tương Tương không có việc gì nhất thời thở ra. sau đó cho hắn an bài người bảo vệ tốt Sở Tương Tương. Đồng thời tiếp nhận sản nghiệp của Phi Sa Bang, còn phải tìm giết Lâm Trạch Giai, nhổ cỏ nhổ tận gốc miễn lưu lại hậu hoạn. An bài tốt mọi chuyện, Tần Thiên liền trở về nhà, lập tức vào phòng khóa trái lại ngồi xếp bằng, điệu bộ rất lo lắng. Ba ba ca, làm sao ta cảm giác bụng mình ngày càng nóng? Tần Thiên nói, chủ nhân, ngài hiện giờ chỉ cần vận công, đem toàn bộ năng lượng dồn vào đan điền, tiến hành cường hóa là được. Ba ba ca nói, tốt, Tần Thiên đáp một tiếng. Sau đó liền vận hành tâm pháp đem năng lượng hướng đan điền tụ lại, làm cho bụng dưới ngày càng nóng. Tần Thiên nơi đó thật giống như cái động lớn, năng lượng tất cả đều bị hút vào bên trong. Chủ nhân, đan điền của ngài đã mở ra, ngài cố gắng giữ vững trạng thái, toàn lực mở rộng đan điền. Ba ba ca nói, Tần Thiên đáp một tiếng rồi tiếp tục vận hành tâm pháp. Hố sâu ở đan điền càng lúc càng lớn, cắn nuốt toàn bộ năng lượng bên ngoài, hơn nữa nó cũng không ngừng rộng ra. Cùng lúc đó, chu vi xung quanh Tần Thiên xuất hiện các dòng khí lưu màu xanh rất nhỏ không ngừng bị đan điền hấp thụ. Hắn lập tức cảm giác cực kỳ dễ chịu, giống như ngồi trong nước vậy. Mà giờ phút này, đan điền được mở ra giống như một tiểu vũ trụ, khí lưu màu xanh không ngừng tiến vào, đồng thời bên trong cũng từ từ xuất hiện từng lớp vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn. 3 giờ sau, bạn đang xem tại truyện TR www.truyentr.a. Tần Thiên mạnh mẽ hét to một tiếng, cả người bộc phát một cỗ khí thế cường đại. Trong nháy mắt, cỗ năng lượng cường đại này từ người Tần Thiên phát ra làm cho xung quanh chấn động. Tần Thiên chậm rãi mở mắt ra, đồng thời cũng thở ra một hơi. Chủ nhân, chúc mừng ngài mở đan điền thành công, có thể chính thức bước vào thần tàng chi địa tu luyện. Âm thanh ba ba ca vang lên trong đầu Tần Thiên. Cách chương.